Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, hiện ra. Địch Đồng nói, phải, nhiều như vậy. Lục Trường Sinh cả kinh nói, trong sân sổ tối thiểu có mấy chục bàn, mà lại hắn nhìn ra những này cũng đều là mới đăng ký. Chờ chỉnh lý hoàn thành, còn cần thả lại phía sau trong phòng. Nhiều, những này chỉ là một phần trong đó. Địch Đồng lắc đầu nói, đương nhiên, tuy nói đều là quỷ sự kiện bản ghi chép, nhưng trên thực tế, cái này mấy chục bản thư tịch, khả năng vẻn vẹn đã bao hàm 4-5 cái quỷ sự kiện mà thôi. Cũng chính là năm nay tình huống đặc thù. Tại những năm qua, một năm đều không nhất định có nhiều như vậy. Một cái quỷ sự kiện, chúng ta cần làm ra các loại phân tích, cùng nhân viên an bài, chủ tính chung chờ một chút. Những này đều muốn đăng ký trong danh sách, hình thành văn kiện, cần muốn tiếp tục xử lý. Có thể trì hoãn, có khả năng mở rộng. Chờ một chút, mỗi cái quỷ sự kiện đều sẽ mau chóng thống kê đi ra. Lục Trường Sinh cầm lấy một bàn, lật ra xem xét, lại thấy phía trên ghi chép, chính là Kinh Sơn Trấn quỷ tai họa kiện. Kinh Sơn Trấn quỷ họa. Đúng vậy a, các hạ cũng nghe nói chứ. Bây giờ Kinh Sơn Trấn phát sinh quỷ họa. Bất quá nơi đó hiện tại tạm thời không cần chúng ta quan tâm. Nội thành bên kia đã phái cao thủ đi qua. Còn có cái khác bang hội cường giả tại đầu kia. Chúng ta chỉ cần phụ trách ghi chép liền tốt. Đương nhiên, Kinh Sơn Trấn quỷ tương đối nhiều. Khẳng định sẽ có quỷ vật cần gánh vác đến từng cái phủ nha. Để người mài rơi quỷ vật bên trong quỷ năng. Đến lúc đó, còn muốn phiền phức một chút ngươi. Địch Đồng nói, Lục Trường Sinh nghiêm nghị nói. Loại sự tình này, tại hạ việc nghĩa chẳng từ. Vậy thì tốt quá. Địch Đồng cười ha ha một tiếng. Lúc này, một đầu bồ câu đưa tin bỗng nhiên từ không trung hạ xuống. Một tên nha nội theo tin tổ bên trong chạy ra. Địch đại nhân, tới tin tức gì? Kinh Sơn Trấn vận chuyển quỷ vật đã đến. Người bên ngoài để ngài đi qua tiếp một chút. Nếu như là thường ngày, Địch Đồng khẳng định là một mặt không cao hứng. Ma diệt quỷ năng với hắn mà nói, vẫn là có không nhỏ ảnh hưởng. Cũng liền công môn bên trong, tranh chấp không lớn. Nếu là những cái kia bang hội thành viên, ai vui lòng làm loại sự tình này? Làm về sau, gặp được cừu gia, không phải tìm phiền toái cho mình a? Nếu như không thể không làm, vậy liền sẽ trực tiếp đợi tại tổng đà bên trong, tận lực không ra. Dù sao, Tam Hà bang thế nhưng là có hắc ma hội tên địch nhân này ở. Lục huynh, cùng đi ra. Vừa vặn, phong quỷ ti có khác cửa sau xuất nhập. Hai người dẫn người ra cửa sau, liền thấy một cỗ chỉnh thể bịt kín, hình dạng giống như hắc quan xe ngựa ngừng ở trước cửa. Đánh xe mã phu mặc một thân lưu vân phục, trên mặt lại là tràn đầy viên thịt tử, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Thất phẩm lưu vân phục, Lục Trường Sinh tại trên người đối phương quần áo bên trên nhìn một chút. Cửu phẩm lưu vân phục là một đóa lưu vân, bát phẩm là hai đóa. Cứ thế mà suy ra, nhất phẩm chính là 9 đóa. Cái này thất phẩm lưu vân phục tu vi chỉ ít đều muốn luyện cốt cảnh mới có thể đảm nhiệm. Mã đại nhân, Địch Đồng cung kính nói. Nhìn hắn biểu hiện, tựa hồ người này cũng không phải lần đầu tiên tới. Trong xe ngựa có hai cái quỷ vật, một cái huyết huyễn cấp, một cái hắc huyễn cấp. Từ các ngươi thành nam phủ nha phụ trách. Địch Đồng một mặt sầu khổ, nhưng vẫn gật đầu. Người kia nhìn Lục Trường Sinh liếc mắt, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lục Trường Sinh trên thân nhưng không có mặc lưu vân phục. Địch Đồng vội vàng giải thích nói, Lục huynh chính là mới nhập chức người mới, có luyện cốt cảnh tu vi, về sau sẽ thay thế ta, trở thành cái này ngoại ti người phụ trách một trong. Người kia gật đầu, ánh mắt tại Lục Trường Sinh trên mặt dừng lại một lát. Lục Trường Sinh trong lòng hơi kinh hãi, đối phương tựa hồ nhìn ra mình là cải trang ăn mặc. Cũng tốt, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, cái khác đều không phải cái vấn đề lớn gì. Đi theo phía sau 5-6 tên phụ trách áp giải nha nội, đều là cửu phẩm chiếm đa số, bát phẩm chỉ có 2 người. nghĩ đến là người này tay trái tay phải, đem đồ vật lấy ra, sau đó đi thành đông. Không bao lâu, ba cái lớn nhỏ không đều phong quỷ hộp liền bị ba tên võ giả mang lên trước mặt, giao cho theo Địch Đồng mà đến ba tên nha nội. Đại nhân lên đường bình an, Địch Đồng nói. Người kia gật đầu, đang muốn xua đuổi ngựa, đem đằng sau hai cỗ xe ngựa quỷ vật đưa đến cái khác phủ nha. Lúc này, lại nghe được một thanh âm nói. Chờ một chút, Địch Đồng trong lòng nhảy một cái, nhìn về phía Lục Trường Sinh. Lục huynh, ngươi là muốn làm gì? Cái kia họ Mã nam tử quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức trầm giọng nói. Xuất phát. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên sầm mặt lại, nhìn xem đằng trước, lại là Lục Trường Sinh ngăn ở đội ngũ phía trước. Còn xin đại nhân đem mặt khác mấy cái quỷ vật giao cho ta thành nam phủ nha. Lý do, Lục Trường Sinh nói, đã có quỷ vật xuất hiện tại ta Lục Áp trước mặt, khẳng định không thể vô duyên vô cớ để bọn chúng chạy đi. Trong không khí hiện ra nhàn nhạt lãnh ý, họ Mã nam tử hiển nhiên là tức giận. Địch Đồng chạy đến trước mặt, lôi kéo Lục Trường Sinh nói, đây là phía trên an bài, người giữ lại quỷ vật làm gì, còn không mau trở về. Nói đùa, nếu là dĩ vãng, hắn tiếp nhận nhiệm vụ lần này, đều muốn tê cả da đầu, hận không thể một cái đều không có. Hắc huyễn cấp còn tốt, tốn mấy tháng thời gian, cũng có thể ma diệt, nhưng huyết huyễn cấp, muốn ma diệt, ít nhất phải một năm nửa năm, mà lại, sẽ còn thương cân động cốt. Thành Nam Phủ Nha, đã có rất nhiều năm không có nhận đến huyết huyễn cấp quỷ vật nhiệm vụ. Nếu không phải hiện tại ngoại ti đổi người phụ trách, hắn Địch Đồng chắc chắn sẽ không như vậy sảng khoái tiếp xuống. Này cũng tốt, ngươi Lục Trường Sinh còn ghét bỏ nhiệm vụ không đủ nhiều. Ngài là ăn nhiều chết no. Cái kia nghĩ, Lục Trường Sinh lại là ăn đòn cân sắt tâm. Một tay lấy tay của hắn hất ra, chính nghĩa lẫm nhiên nói. Còn xin đại nhân thành toàn. Cái kia họ Mã nam tử quanh thân khí tức thu hồi, sắc mặt quái dị mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Tại phong quỷ ti chờ đợi nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem quỷ vật hướng trên thân ôm. Người xác định, phải biết, quỷ vật là nhất định phải ma diệt. Dung không được bất luận cái gì trộm gian dùng mánh lới. Nếu là bị phát hiện, xử phạt coi như nghiêm trọng. Nếu như tạo thành ảnh hưởng to lớn, mất đi tính mạng cũng không phải là không thể. Đương nhiên, ta tu cái này một thân luyện cốt cảnh thực lực, vốn chính là vì giết quỷ. Họ Mã nam tử chợt cười nói, thật là một cái thú vị đồ đần. Nhưng là ta vẫn còn muốn cự tuyệt. Địch Đồng trong lòng buông lỏng, đối Lục Trường Sinh nói, chớ có nhiều lời, cho từng cái phủ nha phân phối bao nhiêu nhiệm vụ, đều là có người đặc biệt định đoạt. Chúng ta thành nam phủ nha mạnh nhất bất quá là đệ tứ cảnh. Đón lấy nhiệm vụ này đã là cực hạn. Lại nhiều, liền sẽ ảnh hưởng đến trong ti vận chuyển. Họ Mã nam tử nói, người đầy có thể nghe hiểu được. Muốn diệt quỷ, dựa vào tâm cùng miệng không thể được. Còn muốn có thực lực này. Tốt, tránh ra đi. Lại không tránh ra, ta định ngươi cái ảnh hưởng công vụ tội. Vừa dứt lời, đột nhiên, một trận cuồng phong dâng lên, trong không khí nhiệt độ cấp tốc kéo lên. Oanh, một cổ trích nhiệt từ trên người Lục Trường Sinh tuôn ra. Xin hỏi đại nhân, thực lực này có đủ hay không? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lại là Lục Trường Sinh vào lúc này bạo phát toàn bộ thực lực tới. Họ Mã nam tử trong mắt hơi híp, ánh mắt đụng tới Lục Trường Sinh, ánh mắt lập tức còn như kim đâm, nóng bỏng đau nhức, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này khí huyết ngươi là luyện huyết cảnh võ giả? Không, không đúng, cảnh giới vẫn là luyện cốt cảnh, nhưng khí huyết này lại quá mức kinh người. Ngươi là khổ luyện võ giả, đến cùng là phủ nha bên trong lão nhân. Trong khoảnh khắc liền nhận ra Lục Trường Sinh thực lực, trong lòng lập tức khuấy động không thôi. Địch Đồng cũng là như thế, nghĩ không ra Lục Trường Sinh thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực. Thực lực như thế, cho dù là tại Tam Hà Bang loại này thế lực lớn bên trong, cũng không nhiều gặp.